Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1739, xem các ngươi. Thời gian rất nhanh đi qua hơn một tháng, bởi vì Tả Khâu Lộ một mực tọa trấn tại cái này. Bàn Vũ Thấm tổ chức mấy lần tử sĩ, muốn phá hư đều không thành công, thần giới chí tôn tọa trấn tại cái này. Nếu để cho một chút tử sĩ đại làm phá hư, Tả Khâu Lộ cũng không cần lăn lộn, đưa tin tế đàn đã tu kiến tốt. Tả Khâu Lộ thành công liên hệ Hắc Viêm Điện, phía trên cũng biểu thị các loại. Chờ, bên này truyền tống tế đàn tu kiến tốt, lập tức phái người hạ giới. Truyền tống tế đàn đã xây dựng hơn phân nửa, đoán chừng nhiều nhất mấy ngày liền có thể làm xong. Bất quá ngay tại tối nay lại một nhóm tử sĩ tới. Nhóm này tử sĩ số lượng chưa từng có nhiều, đạt đến 300 người, dẫn đầu vẫn là hai cái thần giới siêu cấp đại năng. Bàn Vũ Thấm bọn người rất rõ ràng, chờ cái này truyền tống tế đàn tu kiến sau khi thành công, Hắc Viêm Điện người liền hội hạ giới. Sở dĩ lần này là sau cùng cơ hội, Bàn Vũ Thấm cho Tây Lai nhiệm vụ liền là không tiếc bất cứ giá nào hủy đi truyền lại tế đàn. Tây Lai bí mật điều tập vài trăm người, thấp nhất đều là thần giới đại năng, trong đó có bộ phận vẫn là Yến Vương phủ tử sĩ. Vài trăm người cũng không có trực tiếp giết vào thành nội. Thành nội quân sĩ không nhiều, nhưng cũng có chừng 10 vạn. Cái này vài trăm người đi công thành cái kia chính là chịu chết. Trước đó tử sĩ tiến công là bí mật chui vào, để bên trong nội gian mang theo trà trộn vào đi. Lần này quá nhiều người, Tây Lai chỉ có thể khống chế bọn hắn dưới thành công kích từ xa một phen, sau đó lập tức rút lui. Rầm rầm rầm, thành trì không có vòng bảo hộ, vài trăm người công kích từ xa cũng đều là thần giới đại năng, sở dĩ lực phá hoại rất khủng bố. Thành Tây bên này tường thành cùng rất nhiều tòa thành thoáng cái tựu bị san thành bình địa. Tả Khâu Lộ bỗng chốc bị kinh động đến. Hắn thần niệm quét ra ngoài, nhìn thấy kia vài trăm người công kích liền chạy. Hắn bản năng giận tím mặt muốn đi truy sát, không bằng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đây là rất rõ ràng điệu hổ ly sơn a. Địch nhân thật mục tiêu là truyền tống tế đàn. Mấy trăm mao tặc tùy ý triệu tập chọn người liền có thể tiêu diệt. Hắn đưa tin xuống dưới, mấy cái trưởng lão dẫn đội đuổi theo giết. Kia mấy cái trưởng lão đều là thần giới siêu cấp đại năng, mang theo 3.000 người đi, còn giết không được vài trăm người. Báo, một canh giờ sau, một cái trinh sát chạy như bay đến. Tả Khâu Lộ khẽ chau mày. Cái này trinh sát ngữ khí tựa hồ không thế nào giống như là tin chiến thắng a. Kia trinh sát chạy vội vào đây, một gối quỳ xuống nói: bẩm báo phủ chủ, phía đông vọt tới rất nhiều ma nô, ít nhất có mấy trăm vạn. Mấy cái trưởng lão nhanh không chống nổi: mấy trăm vạn ma nô ở đâu ra? Tả Khâu Lộ coi là nghe lầm, kể bên này cũng không có nhiều như vậy ma nô a. Phụ cận ma nô đều bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có mấy ngoài ngàn vạn dặm một tòa cự đại sơn mạch bên trong còn có ngàn vạn ma nô. Không biết, kia trinh sát cũng có chút mộng, bọn hắn trinh sát đường thế mà không có thu được bất cứ tin tức gì. Mấy trăm vạn ma nô giống như trống rỗng xuất hiện. Tả Khâu Lộ giận dữ, một trường đem cái này trinh sát đánh bay ra ngoài. Thời không thành hủy đi. Thời không phủ rất nhiều cơ cấu cũng bị hủy đi, tăng thêm thần giới rất nhiều phủ vực luân hãm, thời không phủ vô số phân bổ đều tê liệt, tình báo cái này một khối nhất là thiếu thốn, bất quá mấy trăm vạn ma nô tới gần cũng không phát hiện. Điểm này không thể tha thứ, Tả Khâu Lộ vẫn là không có ra khỏi thành, mà là triệu tập càng nhiều quân sĩ cùng cường giả đi vây quét. Mấy trăm vạn ma nô cũng không tính là gì, ma nô không có linh hồn, chỉ là máy móc công kích, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, có thể chậm rãi tiêu diệt toàn bộ, hoặc là dẫn ra đi. hiu hiu hiu tương đương, bên này đại quân vừa mới triệu tập ra ngoài. Phía bắc tựu vang lên từng đạo phá vỡ âm thanh, tiếp lấy hơn 100 người điên cuồng hướng thành nội vọt tới. Mà lại thật xa tựu thả ra công kích. Hừ, Tả Khâu lộ khóe miệng lộ ra một đạo vẻ đùa cợt. Đám người này quả nhiên là Dương Đông kích Tây điệu hổ ly sơn. Mục đích thật sự liền là truyền tống tế đàn. Cái tế đàn này tại một tòa thành lâu đài bên trong. Tòa pháo đài này có cấm chế bảo hộ. Bình thường công kích từ xa căn bản là không có cách đánh nát. Chết đi, Tả Khâu lộ đằng không mà lên. Thần niệm bốn phía liếc nhìn. Xác định chỉ có phía bắc hơn 100 người sau hắn không có cố kỵ. Dùng chiến lược của hắn hơn 100 người cũng chính là mười mấy tức thời gian liền có thể toàn bộ xử lý. Hắn chỉ cần không ra khỏi thành, ai có thể hủy đi truyền tống tế đàn, phanh phanh phanh. Tả Khâu lộ vừa ra tay, nhẹ nhõm quét ngang một mảnh. Hắn chiến kích mỗi lần huy động đều có mấy người bị chém giết. Thần giới đại năng đối với hắn mà nói cùng cừu non không có khác nhau. Tả Khâu lộ nhận lấy cái chết. Toàn trường duy nhất thần giới siêu cấp đại năng gào thét một tiếng. Thân thể như ánh sáng hướng Tả Khâu lộ vọt tới. Đồng thời phụ cận mấy cái thần giới đại năng cũng dùng tốc độ kinh khủng vọt tới. Lấy trứng chọi đá, Tả Khâu lộ đùa cợt cười một tiếng. Không bằng hắn nụ cười còn không có khuếch tán ra. Rất nhanh đọng lại. Bởi vì cái kia thần giới siêu cấp đại năng cùng 5 cái thần giới đại năng thân thể sáng lên hào. Quang chói sáng, bọn hắn lại để cho tự bạo, tự nổ tung không chết hắn, thậm chí đều không thể kích thương hắn. Nhưng thành nội vẫn là có rất nhiều thợ thủ công cùng phổ thông quân sĩ. Thành trì vừa mới tu kiến tốt, nhất bạo kia thành trì liền không có, nhưng thần giới siêu cấp đại năng tự bạo. Dùng năng lực của hắn đều không thể ngăn lại. Hay, hắn chỉ có thể ở giữa không trung kết ấn. Trong tay thần lực điên cuồng tuôn ra. Sau đó đánh ra một đạo kinh thiên lưu quang. Kia lưu quang như mặt nước ở giữa không trung tràn ngập. Cuối cùng hình thành một nửa trong suốt khiên tròn nhanh chóng hướng cái kia thần giới siêu cấp đại. Năng chỗ phương vị bay đi. Rầm rầm rầm. Thần giới siêu cấp đại năng hóa thành một đoàn thiêu đốt dương. Còn lại mấy cái thần giới đại năng cũng giống như thế. Năng lượng kinh khủng bành trướng mà ra. Xé rách hư không, đưa tới kinh khủng bạo tạc. Cuồng bạo sóng xung kích quét sạch mà ra. Đem Tả Khâu lộ ngưng tụ hộ thuẫn đánh nát. Cũng đem phụ cận vô số tòa thành cùng phía bắc tường thành toàn bộ oanh thành bột mịn. Hô hô. Còn tốt, à không đúng, Tả Khâu lộ quét một vòng tình huống có chút giải sầu. Bất quá một giây sau hắn tự hoảng sợ kêu to lên. Bởi vì thủ hộ cái kia truyền tống tế đàn một cái thần giới đại năng thân thể bên ngoài đột nhiên. Sáng lên hào quang chói sáng. Tòa thành kia Tả Khâu lộ điều tập 50 cái thần giới đại năng thủ hộ. Lại không nghĩ rằng trong đó một cái lại là nội ứng mà lại tại lúc này tự bạo. Bên này tự bạo dư ba còn không có tán đi. Không gian cực kỳ không ổn định. Hắn căn bản là không có cách bận tâm bên kia. Ngăn cản hắn. Hắn chỉ có thể điên cuồng mà giống to. Vấn đề là võ giả tự bạo. Bằng vào bọn hắn có thể ngăn cản sao một số người còn hoảng sợ lui nhanh. Nếu không sẽ bị tươi sống nổ chết. Oanh, lại là chói mắt, thiêu đốt dương sáng lên. Tiếp lấy bên kia không gian bị xé nứt. Cuồng bạo năng lượng đem tòa thành kia cấm chế cho hủy đi. Tiếp lấy tòa thành kia biến thành bột mịn. Bên trong còn không có kiến tạo thành công truyền tống tế đàn cũng triệt để bị hủy diệt. Rút lui, U Yến chi địa bên kia tử sĩ gặp mục đích đạt tới. Toàn bộ hóa thành chim thú hình dáng chạy trốn tứ phía. Tả Khâu lộ nổi điên. Hắn nổi giận đại hống vài tiếng. Người điên truy sát mà đi. Hắn muốn đem lần này tập kích tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Nếu không khó có thể lắng lại nội tâm của hắn nổi giận. thật vất vả tu kiến thành công thời không thành, bây giờ bị hủy đi hơn phân nửa. Khó khăn nhất tu kiến truyền tống tế đàn lại bị hủy mất. Mấu chốt nhất là rất nhiều thợ thủ công còn bị tươi sống nổ chết. Hắn từng cái đường đường thần giới chí tôn, thần bảng 5 vị trí đầu cường giả tọa trấn tại cái này, lại bị vài trăm người đánh lén thành cái dạng này. Sự tình truyền ra về sau, hắn vốn là bừa bộn thanh danh, sẽ triệt để quét sân. Không tệ, tại ngoài trăm vạn dặm Tây Lai nhận được tin tức sau khẽ vuốt cằm. Hắn mục quang nhìn về phía phương Bắc nói ra, Lục đại nhân, Yến Vương, tiểu thư, đây là ta bên này lớn nhất lực lượng, lần này lại có thể kéo 2 tháng, đằng sau tự xem các ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.